ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 920, ăn đình đình, về Nga Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều đã nói, có thể tha ta một mạng sao? Gia Cát Khổng Phục trơ mắt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nhìn xem hắn, đột nhiên cười, ta không chỉ có muốn tha cho ngươi một mạng, còn muốn thưởng ngươi phần tiền đồ. Gia Cát Khổng Phục mộng bức. Tô Tầm nói, ngươi về sau liền theo ta làm việc đi. Chớ vội cự tuyệt cũng chỉ có thể xuống dưới đi theo Diêm Vương ra làm việc. Gia hỏa này là một nhân tài a, cứ như vậy giết quá đáng tiếc. Dứt khoát nhận lấy làm chó tốt. Vâng vâng vâng, Gia Cát Khổng Phục chỉ có thể đem cự tuyệt nuốt trở vào. Dưng dưng đáp ứng, từ nay về sau hắn liền là có nam nhân. Không thể ở bên ngoài tự do bay lượn. Tô Tầm xuất ra một cái bình sứ, đổ ra một viên viên đan dược ném cho Gia Cát Khổng Phục. Thưởng ngươi lễ gặp mặt, ta có thể hay không không muốn a? Gia Cát Khổng Phục tiếp lấy viên đan dược, chỉ cảm thấy nặng tượng nghìn cân. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được đây nhất định không phải vật gì tốt. Hơn phân nửa là khống chế mình. Tô Tầm cười cười, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không thể. Gia Cát Khổng Phục nói xong, cắn răng một cái, dưng dưng nuốt vào viên đan dược. Tô Tầm nói, về sau 3 tháng tìm ta cầm một lần giải dược. Lúc nào ta cảm thấy ngươi có thể tin, liền triệt để giải trong cơ thể ngươi đồ vật. Đúng, ngươi không phải lính của ta. Gọi ta thiếu gia là đủ. Hồ lão gia quá già rồi. Hắn Tô Tầm vĩnh viễn 18 tuổi. Cho nên vẫn là hô thiếu gia nghe dễ chịu. Vâng, thiếu gia. Gia Cát Khổng Phục rất ngoan ngoãn. Hành tẩu giang hồ lâu bất tử, trọng yếu nhất chính là muốn sợ. Tô Tầm đột nhiên hồ nghi nhìn hắn một cái. Đúng rồi, người thật sự là Gia Cát Lượng đời thứ 18 tử tôn. Gia Cát Lượng khoảng cách hiện tại cũng đã bao nhiêu năm? Cổ đại kết hôn lại sớm, chết cũng sớm, làm sao có thể mới truyền đến đời thứ 18? Ây, Gia Cát Khổng Phục cũng biết thuyết pháp này chân đứng không vững. Gượng cười 2 tiếng, cha ta là đối với ta như vậy cùng đệ đệ ta nói. Cụ thể có phải hay không? Ta đây cũng không biết a. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Không tiếp tục hỏi nhiều, cũng không quan tâm đệ đệ của hắn là ai. Ban đêm, Nhậm Đình Đình lại đêm đi Tô Tầm. Quảng cáo, lý do là đêm qua gia gia của nàng trở về cắn ba ba của nàng, để nàng dọa đến có bóng ma tâm lý. Thật, phụ tử tương tàn a, ngươi là thật sợ hay là giả sợ? Ta hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý kiếm cớ đến chiếm ta tiện nghi. Ôm trong ngực Nhậm Đình Đình, Tô Tầm nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng, giống như cười mà không phải cười nói. Trên người nàng màu hồng váy ngủ đã giải nghệ, rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi có được hay không nha? Nhậm Đình Đình đỏ mặt nhổ một cái, sẽ bị Tô Tầm cởi xuống váy ngủ vò thành một cục đập vào trên mặt hắn. Tô Tầm cầm váy ngủ, hít sâu một hơi, lộ ra vẻ say mê. Thật là thơm, liền giống như ngươi, trả lại cho ta. Nhậm Đình Đình vội vàng đưa tay đi đoạt. Đừng bảo là mặt, liền ngay cả cổ đều đỏ. Rõ ràng đều đã không đến mảnh vải cùng Tô Tầm nằm ở cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác còn để ý một kiện váy ngủ. Nữ nhân a, dối trá. Tô Tầm nhìn xem con mắt của nàng. Đêm nay, Nhậm Đình Đình thẹn thùng gật đầu, yếu ớt mũi âm thanh đáp ứng. Gương mặt xinh đẹp kiều nộn ướt át. Thấy không, nàng liền là thèm Tô Tầm thân thể. Làm một nữ nhân không muốn để cho ngươi đuổi kịp thời điểm, vậy ngươi cả một đời đều đuổi không kịp nàng. Tới tương phản, liền là hiện ở loại tình huống này, chủ động kiếm cớ đưa tới cửa mặc cho quân ngắt lấy. Rất nhanh gian phòng bên trong chính là đèn đuốc chập chờn. Say mê nhiều ít ôn nhu, tất nhiên là phù dung trường ấm độ đêm xuân. Thật sự là tiện nhân. Treo ở bên giường dù đen bên trong truyền ra một đạo tràn đầy tranh khí tức thanh u giọng nữ. 2 ngày sau, Tô Tầm đạt được Lưu Đô thống thần bí bỏ mình, Tần Tây đại loạn tin tức, liền mang theo Nhậm Đình Đình về Nga Thành. So ra lúc cùng một chỗ trở về nhiều hơn cái Gia Cát Khổng Phục cùng Cương Thi Nhậm lão thái gia. Trải qua 2 ngày đi đường về tới Nga Thành. Đoàn trưởng tốt, Trương Mục Chi mang theo Lâm Tam Thương bọn người ra khỏi thành nghênh đón. Vương Oanh cũng tại Hạ Cổ chơi chết Lưu Đô Thống về sau. Nàng liền về Nga Thành, nhìn xem một thân quân trang, đem dáng người phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Vận vị 10 phần Vương Oanh, Nhậm Đình Đình trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái niên đại này nam nhân nạp thiếp rất bình thường, nhưng Nhậm Đình Đình sợ Vương Oanh cướp đoạt thuộc về mình sủng ái. Làm không sai, Tô Tầm khen Vương Oanh một câu. Vương Oanh mặt không thay đổi nói, đều là ta phải làm, không để thiếu gia thất vọng liền tốt. Về nhà, Tô Tầm nói, sau đó một đám người trùng trùng điệp điệp trở về Tô Phủ. Cái này vốn là Hoàng Tứ Lang Lầu Canh, trở về Tô Phủ về sau. Tô Tầm triệu tập trại phó trở lên sĩ quan tại phòng họp mở cái hội. Gia Cát Khổng Phục cũng bị hắn mang tới. Gia hỏa này có chút oai tài, nói không chừng có thể ra điểm chủ ý ngu ngốc. Tăng Cường Quân bị sự tình thế nào? Tô Tầm đầu tiên hỏi tới việc này. Mặc dù hắn không định đi quân phiệt tranh bá lộ tuyến, nhưng cũng muốn có đủ thực lực tự vệ. Trương Mục Chi đáp, báo cáo đoàn trưởng, mở rộng một cái doanh, trước mắt đã đầu nhập huấn luyện. Tô Tầm gật gật đầu, vừa nhìn về phía Lâm Tam Thương nói, dừng doanh trưởng, người đi thăm dò một cái gọi Gia Cát Khổng Bình người. Có tin tức trước tiên nói cho ta. Gia Cát Khổng Bình, phim Bắt Quỷ Ảnh Gia Đình, bên trong nhân vật. Bộ phim này bên trong có một cụ hiện thành Sis Hoang Banner đồng giáp thi, nhưng sức chiến đấu sơ lược yếu. Càng làm cho Tô Tầm cảm thấy hứng thú chính là Gia Cát Khổng Bình nhà có tòa tổ truyền phong quỷ kho. Tô Tầm muốn dùng bên trong quỷ tới đút hoàng tộc cương thi khiến cho tiến giai ngân giáp thi. Trước mắt ngoại trừ cửu thúc nơi đó, Gia Cát Khổng Bình nhà phong quỷ kho là hắn duy nhất có thể nghĩ đến có đại lượng âm hồn địa phương. Số lượng nhiều bao ăn no. Quảng cáo, đợi đến cả tháng 7 Tết Trung Nguyên lại về Nhậm gia trấn. Cương thi chí tôn kịch bản sẽ phát sinh. Văn Tài cùng Thu Sinh sẽ thả chạy đại lượng địa phủ ra quỷ hồn. Đến lúc đó thì là hoàng tộc cương thi tiến giai kim giáp thi cơ hội tốt. Thuận tiện có thể từ Thạch Kiên trong tay thu hoạch được bôn lôi quyền cùng lôi độn pháp môn tu luyện. Mỗi một bước, hắn đều bóp rất rõ ràng. Gia Cát Khổng Phục nghe thấy Gia Cát Khổng Bình cái tên này lúc biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Một màn này đưa lưng về phía hắn đều Tô Tầm cũng không có phát hiện, mà là nhìn quanh đang ngồi những người khác. Các ngươi còn có hay không cái gì sự tình muốn hồi báo? Đám người hai mặt nhìn nhau. Đoàn trưởng, ta chỗ này có một việc cảm thấy cần thiết phải chú ý một chút. Diệp Lão Hổ đứng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Diệp Lão Hổ nói, 2 ngày trước ta buông tay xuống một cái trung đội trưởng hồi hương thăm người thân. Hắn sau khi trở về nói cho ta Nga Thành cảnh nội có người lợi dụng cản thi vận chuyển quạ mảnh. Tại dân quốc thời kỳ, mặc dù vẫn như cũ có quân phiệt trồng cùng buôn bán thuốc phiện sống, nhưng phía chính phủ kỳ thật đã sớm văn bản rõ ràng quy định cả nước cấm độc. Quân phiệt có thể ỷ vào quyền lợi buôn bán thuốc phiện sống, nhưng dân gian là không cho phép, nếu không chính là phạm pháp. Cho nên dân gian độc phiến chỉ có thể lén lút buôn bán, nghĩ hết biện pháp để che giấu vận chuyển quạ mảnh, lợi dụng cản thi chuyển độc Mai Thúy. Tô Tầm lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Diệp Lão Hổ tiếp tục nói, không sai, hắn âm thầm điều tra cản thi người gọi là Đồ Long đạo trưởng. Sau đó liền trước tiên trở về hướng ta báo cáo. Đồ Long đạo trưởng, Đồ Long đạo trưởng lại thêm cản thi chuyển độc Mai Thúy. Tô Tầm trong đầu lập tức hiển hiện một bộ phim. Cửu thúc khu ma đạo trưởng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.